Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Huyền Hoàng luyện thể. Nam Cung Trấn bên cạnh trong lúc nhất thời mây màu điềm lành ngàn vạn. Có tiên thú bay lên, tiên hạc cùng vang lên, tiên âm từng trận, thần hồng vạn đạo, ánh sáng sắc thái thắp sáng không gian. Đạo vận thân tắc tại hắn bên ngoài thân hiển hiện, biến hóa vô tận. Cơ thể óng ánh không rảnh, đạo văn thần tắc không ngừng gột rửa lấy hắn mỗi tấc máu thịt tế bào. Huyết khí như là sông lớn biển rộng, sôi trào cuồn cuộn, khổ hải có sấm chớp xen lẫn, bảo thể như ngọc thạch đổ bê tông, lập lòe tia sáng, tỏa ra trắng noạn ánh sáng, xương cốt tiết trắng như ngọc, phía trên có thần bí đạo văn sinh ra, diễn biến thành một vài bức đạo đồ, bên trong có âm thanh vang động. Như thần tủy chảy xuôi, mi tâm quang hoa đại phóng, thức hải bên trong như ngập trời bọt nước gợn sóng, thần thức đang không ngừng tẩy lễ niết bàn, mãnh liệt sáng chói như nắng gắt, thức hải đang không ngừng khai thác, sen vàng đóa đóa tỏa ra, tiên đài trắng noãn như ngọc, không nhiễm bụi bặm, đây là tại không ngừng thuế biến, huyết nhục cùng thai cốt đang không ngừng niết bàn tiến hóa, hướng một cái khác bậc thang tiến lên. Như thế thuế biến một mực tiếp tục một tháng lâu, mới dừng lại, toàn thân ánh sáng thu liễm, vô số dị tượng tiêu tán, đạo văn thần tắc biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cái kia đẫm máu chữ tiên, còn tại chảy xuôi thần bí khó lường đạo vận. Khó nói lên lời thần ngân ẩn hiện, tản ra tràn ngập dụ hoặc năng lượng quỷ dị, thạch cha thật ra sức. Bằng không bằng ta còn không cách nào chống cự cái kia chữ tiên bên trong quỷ dị không rõ. Nam, Cung Trấn cảm thán, đây chính là có treo chỗ tốt, cảm thụ được chính mình mỗi một tấc da thịt huyết nhục đều mạnh lên. Khổ hải thần lực như đại dương mênh mông, cái kia treo lơ lửng khổ hải trên không chín đạo thần kiều giống như vươn hướng hư vô. Như từng vòng mãnh liệt nắng gắt, chiếu rọi vô tận khổ hải. Hai tòa mệnh tuyền không ngừng dâng trào thần lực, sinh mệnh chi luân như ngọc, chỉ bất quá phía trên đạo ngân phá hư mỹ cảm, lần này thu hoạch tràn đầy, nên đi mở ra chỗ tiếp theo bảo tàng. Cái này to lớn chữ tiên, gãy kích mấy cái trước cổ nhân vật cái thế, đều là không nhịn được cái kia đại đạo thiên âm, vô số thành tiên dị tượng mà đẫm máu, hóa thành bạch cốt. Nếu như là không có thức hải bên trong phương kia cổ pháp không chọn vẹn đá mài, hắn cũng không dám đi đụng vào cái này quỷ dị chữ tiên. Cái kia chữ tiên không ngừng vang lên hư vô mờ mịt đạo âm, dụ hoặc người đi lĩnh hội cái kia đại đạo đế diệu thiên âm. Càng thêm thần bí tiên âm vang lên, có thể Nam Cung Trấn không hề bị lay động, nên lĩnh hội đều lĩnh hội, không nên lĩnh hội đừng loạn đi lĩnh hội. Đừng đi tìm đường chết, nhiều người cái thế hùng kiệt cũng khó khăn trốn một cái chữ tiên. Nam Cung Trấn âm thanh tại cái này trống trải trong cung điện vang lên. Cuối cùng cái kia máu me đầm đìa chữ tiên diễn hóa ra một cánh cửa. Trên đó viết chúng diệu chi môn. Chúng diệu chi môn mở ra, hỗn độn khí chảy phun trào, âm dương nhị khí lan lộn, một con đường xuất hiện. Nam Cung Trấn ý chí kiên định bước vào, nhanh chân hướng phía trước đi. Cuối con đường, có vô số huyền hoàng chi khí tràn ngập cuồn cuộn, nặng như thái sơn, nặng nề như mây, hai màu huyền hoàng mông lung, nặng nề khí tức giống như núi trấn áp mà tới. Những thứ này huyền hoàng chi khí, đều là Diệp Phàm lấy đi huyền hoàng mẫu căn, vạn vật mẫu khí, mất đi huyền hoàng mẫu căn, như lục bình không dễ. Mà lùi bước về Thanh Đồng Tiên Điện, Nam Cung Trấn không có lựa chọn từ chúng diệu chi môn bên cạnh lỗ hổng ra ngoài, mà là đi vào chúng diệu chi môn, vì chính là tìm kiếm huyền hoàng mẫu khí, đồng thời ỷ có thạch cha muốn nhìn một chút đạo này chúng diệu chi môn sau có cái gì tiên kinh. Vậy mà có thể bằng vào một chữ liền có thể tỏa ra như thế thần vận đạo diệu thanh âm. Liều chính là cái này vô thượng cơ duyên. Cái kia huyền hoàng nhị khí như là hai màu huyền hoàng sương mù mơ mơ màng màng. Mất đi mẫu căn, chỉ có thể như lục bình tại trong cung điện này phiêu đãng. Nam Cung Trấn đi vào huyền hoàng nhị khí bên trong, lập tức như là thái sơn áp đỉnh, Vô tận núi cao nặng nề đè xuống. Thuế biến vô số lần bảo thể đang không ngừng tiếp nhận cái kia nặng nề uy áp. Áo xanh nổ nát, trắng toát cơ thể nâng lên vô số đạo văn. Lập lòe điểm điểm ánh sáng chói lọi. Gian nan duy trì, chật vật khoanh chân ngồi một cái. Thừa nhận khó có thể tưởng tượng nặng nề uy áp. Nam Cung Trấn ý đồ dẫn dắt một sợi huyền hoàng nhị khí tiến vào bảo thể. Dùng cái này đến rèn luyện nhục thân. Lại khó mà thành công. Những cái kia trôi nổi huyền hoàng nhị khí không hề bị lay động. Ngay tại Nam Cung Trấn một buồn thời gian. Thạch cha, lần nữa viện trợ con có hiếu. Không chọn vẹn đá mài chuyển động. Dẫn dắt huyền hoàng nhị khí tiến vào đá mài bên trong. Chỉ gặp nói cái kia từng tia từng sợi huyền hoàng nhị khí không ngừng biến mất. Tiến vào không chọn vẹn đá mài. Nam Cung Trấn thức hải bên trong tiên đài phía trên đá mài bên trên không ngừng hấp thụ huyền. Hoàng nhị khí. Có đạo đạo kinh văn hiển hiện. Khắc sâu vào Nam Cung Trấn trong óc. Càng ngày càng nhiều huyền hoàng nhị khí không ngừng bị đá mài hấp thụ thôn phệ. Ngưng tụ thành một sợi sợi tóc huyền hoàng chi khí. Vô cùng thần bí. Giống như đá mài tại rèn luyện rút ra huyền hoàng nhị khí. Ngưng tụ huyền hoàng mẫu căn. Cổ phác đá mài nổi lên hiện thần bí kinh văn. Lấp lóe bất diệt ánh sáng. Không ngừng khắc sâu vào Nam Cung Trấn thức hải. Trong lúc nhất thời Nam Cung Trấn lâm vào trầm mê. Cái kia vô cùng thần bí kinh văn tràn ngập tâm hải. Để hắn trầm luân. Giống như thiên, địa, huyền, hoàng, vũ trụ diễn hóa. Hồng hoang biến thiên, sao trời sinh diệt, giới lên giới rơi, tối nghĩa khó hiểu kinh văn vô cùng thần bí. Toát ra hắn chưa thấy qua đạo vận, kinh văn kia như là mở trời bổ mà đến. Tiên cổ bất diệt, lưu chuyển huyền hoàng chi khí, cứng rắn không phá vỡ, vĩnh hằng bất hủ, huyền hoàng bất diệt quyết. Làm sao có thể, thế giới này không thể nào cất ở đây bộ vô thượng tiên kinh. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Trấn trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Chấn động vô cùng, là cái kia đá mài bên trong ẩn chứa. Là nó tại cho mình diễn pháp sao? Trừ lời giải thích này, Nam Cung Trấn thực sự là nghĩ không ra vì sao lại xuất hiện bộ này vô thượng luyện thể thiên kinh. Phương vũ trụ này không thể nào xuất hiện bộ này thiên kinh. Phương này vũ trụ, Nam Cung Trấn biết đến là bất diệt kinh. Kia là tiên cổ. Loạn cổ thời kỳ kinh văn, phương thế giới này, là không có bộ này cổ kinh, mà bây giờ, một bộ không nên xuất hiện thiên kinh xuất hiện tại hắn thức hải. Nam Cung Trấn trừ chấn kinh, chính là run rẩy. Nếu là tu thành kinh này, cái kia đến cường đại đến mức nào? Còn có, trong thức hải của hắn không chọn vẹn đá mài đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại ẩn chứa bộ này thiên kinh? Cổ phác không chọn vẹn đá mài bên trên bao phủ vô tận mê vụ. Để hắn nhìn không chân thật. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời đắm chìm đến huyền hoàng bất diệt quyết trong tham ngộ. Cái kia huyền hoàng nhị khí không ngừng bị đá mài thôn phệ hấp thụ. Chọn vẹn hấp thụ một nửa nhiều. Đúng lúc này, thanh đồng cổ điện đột nhiên không ngừng chấn động run rẩy lên. Tản mát ra vô tận uy năng. Mênh mông bàng bạc. Đánh gãy đá mài thôn phệ huyền hoàng nhị khí. Nam Cung Trấn như là trong mưa gió phiêu diêu thuyền cô độc. Tại hai cỗ thần bí vô cùng cường đại lực lượng ở giữa. Cơ thể bản năng run lẩy bẩy. Hỗn độn năng lượng cuồn cuộn. Nam Cung Trấn nhất truyền. Liền biến mất tại chứa đựng huyền hoàng chi khí trong cung điện. Trở lại cái kia máu me đầm đìa chữ tiên trước. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia chữ tiên. Thần sắc mê mang, ta đây là bị thanh đồng tiên điện cho vứt ra rồi. Hắn giờ phút này, căn bản không thể động đậy. Sâu trong thức hải phương kia cổ phác không chọn vẹn đá mài đang không ngừng nhanh chóng vận chuyển. Phía trên không ngừng tràn ra màu xám, màu trắng, màu đen chờ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng thần bí. Cùng huyền hoàng nhị khí giao hòa, diễn hóa, sinh ra thần dị biến hóa. Nam Cung Trấn bị thanh đồng tiên điện từ cái kia bị đánh vỡ lỗ hổng bên trong ném đi ra. Thanh đồng tiên điện rơi vào sông ngầm dưới lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Không thể động đậy Nam Cung Trấn cũng theo rơi xuống sông ngầm dưới lòng đất. Hắn giờ phút này, căn bản khống chế không được chính mình. Sâu trong thức hải dị biến còn tại tiếp tục. Cái kia mấy cỗ năng lượng không ngừng dung hợp biến hóa. Thần bí thâm ảo vô cùng. Cuối cùng, Nam Cung Trấn bị đá mài phát ra năng lượng ba động chấn động ngất đi. Theo bị sông ngầm dưới lòng đất mang theo hướng không biết nơi phiêu lưu đi. Cổ phác không chọn vẹn đá mài bên trên. Một sợi huyền hoàng mẫu khí căn đang không ngừng hình thành. Đá mài phía trên tỏa ra vô số thần văn đạo tác. Không ngừng biến hóa. Thần bí khó lường. Mà Nam Cung Trấn tại đá mài ảnh hưởng phía dưới vô ý thức vận chuyển lên. Huyền hoàng bất diệt. Quyết tới. Cái kia sợi sắp hình thành huyền hoàng mẫu khí chi căn tinh tụy tản mát ra từng tia từng sợi huyền. Hoàng nhị khí. Dung nhập Nam Cung Trấn huyết nhục bên trong. Theo kinh văn vận chuyển. Không ngừng rèn luyện huyết nhục thai cốt. Có thần bí phủ văn lấp lóe. Tràn ngập nặng nề huyền hoa. Không ngừng dung nhập Nam Cung Trấn huyết nhục thai cốt bên trong. Nam Cung Trấn nhục thân tại phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến. Như có lôi đình sinh ra. Lại có hỗn độn năng lượng cuồn cuộn. Âm dương nhị khí diễn hóa. Cả người như là một bức cổ phác đạo đồ. Tỏa ra vô số đạo văn. Ánh sáng lượn lờ. Vô số lưu chuyển huyền hoàng hai màu phù văn như là đại đạo huyền hoa. Không ngừng dung nhập đạo đồ bên trong. Ngoại giới, nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ Đông Hoang. Xuất thế thanh đồng tiên điện tại 2 tháng về sau chìm vào Đông Hoang đại địa. Biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào thanh đồng tiên điện vô số cường giả không ai sống sót. Liền vô cùng cường đại lão quái vật. Nhân tộc đại năng Nam Cung Chính đều không thể đi ra. Không thể nào. Liền đại năng Nam Cung Chính loại kia cường giả đều không thể đi tới. Vô số người đều nhìn thấy đại năng Nam Cung Chính tiến như thanh đồng tiên điện. Thẳng đến thanh đồng tiên điện chìm vào Đông Hoang đại địa. Đều không thể xuất hiện lần nữa. Một đời nhân tộc đại năng. Cũng không có đào thoát vẫn lạc hạ tràng. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Khó được trên đời thật không có tiên sao. Đông Hoang vô số tu sĩ đều chấn động. Toàn bộ Đông Hoang hết thảy thánh địa thế gia đều có vô thượng đại nhân vật tiến vào thanh đồng. Tiên điện, không thể lại đi tới. Liền phong hoa tuyệt thế đại năng Nam Cung Trấn cũng hư hư thực thực vẫn lạc tại thanh đồng tiên. Điện, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.